Chương 4700 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát Kỳ lai lịch. Người đăng: Quách Tĩnh. Tinh hồng trên mặt biển, truyền đến trận trận hôi thối Bát Kỳ chi huyết, triệt để nhuộm đỏ mặt biển. Đón lấy, một đầu to lớn thân rắn liền hiện lên ở trên mặt biển. Đáng tiếc, cái này thân rắn tại Long Phi một chưởng phía dưới đã thủng trăm ngàn lỗ, gần như vỡ vụn. Đã đến chỗ đều trở nên vết thương chồng chất, xương rắn đều bại lộ bên ngoài. Long Phi từng bước một đi qua, đưa tay tìm tòi, đem yêu đan từ Bát Kỳ đại xà trong thân thể lấy ra. Lúc này, yêu đan bên trên đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng vẫn như cũ cường hẳn, thái ất đỉnh phong khí tức, vẫn như cũ biểu lộ không thể nghi ngờ. Về phần Bát Kỳ đại xà nhục thân, Long Phi không có chút nào hứng thú. Mặc dù cái này thể nội ẩn chứa lực lượng không yếu, nhưng đối với hiện tại Long Phi mà nói, cái rắm dùng không có. Trong một ý niệm, Long Phi trong tay dẫn dắt, tự nhiên chi hỏa trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem Bát Kỳ đại xà thi thể bắt đầu hòa tan. Nhưng lại tại lúc này, một đạo như như doãn như hiện yêu đang vậy mà lại lần nữa từ cái này yêu thân bên trong xuất hiện. Ta sát, lại một viên yêu đan. Chẳng phải là muốn là chín đầu? Long Phi trong lòng khẽ chấn động. Chín đầu. Vậy hắn lai lịch thật đúng là không đơn giản. Cửu đầu trùng. Vẫn là vu tộc kia hai cái ai? Long Phi trong lòng phỏng đoán. Long Phi trong óc thoáng hiện qua hai cái suy nghĩ. Đương nhiên, hai cái này tồn tại cũng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tài. Long Phi cũng chưa từng gặp qua, nhưng là ngay cả Doanh Câu hậu duệ đều tồn tại, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Từ không sinh có. Có ý tứ. Xem ra, tiến vào thần thoại thế giới về sau, lực cản sẽ không nhỏ. Long Phi thầm nghĩ, nhưng cũng không có quá để ý. Từ hệ thống nhiệm vụ xuất hiện về sau, con đường này liền đã chú định, không có đường lui, cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Tại Long Phi nhân sinh tính điều bên trong, liền không có sợ cái chữ này. Quản hắn là ai, liền xem như thánh nhân, lão tử đường cũng nhất định phải đi xuống dưới. Long Phi trong mắt nhất định, hai mắt trong mắt chiến ý dâng cao, máu không lạnh, chính là làm. Mà lúc này, bởi vì chiến đấu dư ba, đã điên cuồng càng quét, bất quá tại tiểu Ngọc Nhi đám người điều khiển phía dưới, hải khiếu lực lượng, không có ảnh hưởng chút nào phương đông đại địa, ngược lại là đảo quốc phía trên, đã biến thành một mảnh hỗn độn. Long Phi ca ca, chúng ta muốn hay không quản? Tiểu Ngọc Nhi hỏi, trong mắt có chút không đành lòng. Long Phi có chút chần chờ. Không cần, chúng ta không tại một thời đại, có lẽ theo thời gian trôi qua, cừu hận đã trừ khử. Nhưng ở trong lòng của ta, vẫn như cũ cho rằng, có chút sai lầm, thời gian chôn vùi không được. Ý. Tổ tiên dùng máu cùng nước mắt tiêu diệt quân giặc, dựa vào cái gì hậu đại người đến tha thứ? Ý. Ta không có xuất thủ tổn thương bọn hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Long Phi nói, một chút lạnh lùng, nhìn xem hải khiếu bao phủ từng mảnh thôn trang, căn bản thờ ơ, thậm chí tại Long Phi trong óc còn hiện lên năm đó xem lửa ảnh thời điểm xúc động, kia là vừa chết một cái thôn thật lâu, khi nước biển toàn bộ bao phủ, lại dần dần trầm xuống, Long Phi cũng không có tâm tư tiếp tục dừng lại. Đi thôi, còn có một số địa phương, còn muốn đi đi một lần. Long Phi trầm giọng nói, mà cũng vào lúc này, hệ thống nhiệm vụ bản bên trên cũng đã có chỗ biến hóa, liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ hai cũng đã hoàn thành 20%. Nhìn đến đây, Long Phi trong lòng cũng liền minh bạch. Trên thế giới này chân chính có uy hiếp cũng liền mấy cái như vậy, còn lại ngay cả văn minh truyền thừa đều chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, căn bản không đáng để lo. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng không ngừng lại, thần thức khóa chặt một cái phương hướng, tiếp lấy hư không một cơn chấn động, mấy người biến mất không thấy gì nữa. Mà Long Phi không biết là, lúc này ở phương đông tu luyện nhất nam, một mảnh vô tận trong rừng, một tiếng nổi giận bỗng nhiên bộc phát. Làm càn, là ai? Đến cùng là ai? Cũng dám động đại vu huyết mạch, đây là muốn tìm cái chết. Dưới ánh trăng, một đám người mặc áo đen, hình thể to con người, ngay tại quay chung quanh một cái tế đàn tế tự, trong đó trung tâm nhất người bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoát, một nháy mắt, tất cả bước chân im bặt mà dừng. Ngay sau đó, từng gương mặt một bên trên đều trở nên bối rối vô cùng. Cái gì? Đại vu huyết mạch? Trên đời này còn có đại vu huyết mạch? Không phải bọn hắn đều tại một cái thế giới khác sao? Thủ lĩnh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng a, mà lại đại vu huyết mạch, nên cỡ nào cường hãn trên thế giới này làm. Sao có thể có người có thể tổn thương bọn hắn? Đám người mở miệng nói ra, bọn hắn chính là lần này xuất thế tiên môn một trong, cùng nó nói là tiên môn, không bằng nói là một cái tộc đàn, bọn hắn chính là thượng cổ vu tộc, bất quá vu tộc lưu truyền rất không dễ dàng, dù cho là giữ một chút truyền thừa, cũng là không trọn vẹn không thôi. Đúng, chân chính đại vu khẳng định là tại một cái thế giới khác. Bất quá, năm đó thiên địa đột biến, Mạt Pháp tiến đến trước đó, đại vu từng lưu lại huyết mạch y. Hôm qua đã thông qua ta vu tộc đặc thù thủ đoạn, truyền niệm tại ta, để ta đi tìm tới đối phương, chờ thế giới thông đạo mở ra, một khối tiến vào thần thoại thế giới y. Thậm chí cho ta một giọt tinh huyết làm kiếp nổ, để ta cảm giác. Nhưng lại tại vừa mới, tinh huyết tán loạn. Vu tộc thủ lĩnh nói. Cái gì? Tinh huyết tán loạn rồi. Đây chẳng phải là nói đại vu huyết mạch đã bị người cho, đám người nói cuối cùng, đã không dám nói tiếp kết quả này, đối bọn hắn đến nói, khó mà tiếp nhận, có thể sử dụng ý niệm của mình xuyên thấu thế giới trở ngại, truyền đến nơi. Này có thể thấy được, cái này đại vu là cỡ nào cường đại, nhưng hôm nay, đại vu chân trước mới nhắc nhở bọn hắn tìm tới đối phương, nhưng đảo mắt, đối phương trực tiếp liền diệt, cái này nếu như chờ thế giới mở ra, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, chính là như thế nào, có thể nghĩ. Không được, nhất định không thể ngồi mà chờ chết, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là tìm tới đối phương, mặc kệ đối phương là ai, nhất định phải đem đối phương cầm xuống. Dạng này, mới có thể lắng lại đại vu lửa giận. Đúng, chúng ta bây giờ liền xuất thế, nhất định phải đem đối phương cho tìm tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Cương chi địa, một đạo lại một đạo cường hãn khí tức, hoành không xuất thế, mà lúc này Long Phi cũng đã mang theo Huyền Hộ ba người đi vào một mảnh khác. Quốc thổ cổ Ai Cập trước mắt là một mảnh hoang mạc, một mảnh vô ngần. Vừa mắt đều không nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, Long Phi biểu lộ hơi đổi, dựa theo trong trí nhớ mình, toàn bộ địa cầu đều tránh không khỏi hắn một chút. Lấy tu vi của hắn, một chút ở giữa liền có thể đi ngang qua toàn bộ địa cầu. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này một mảnh hoang mạc, vậy mà để Long Phi sinh ra một loại ảo giác nhìn không thấu, phản phất có lực lượng nào đó hạn chế hắn hai mắt, căn bản là không có cách kéo dài thần thức. Long Phi ca ca, nơi này khí tức tốt kiềm chế, ta cảm giác có chút ngột ngạt. Tiểu Ngọc Nhi mở miệng nói ra. Đúng vậy a đại phôi đảng, ta cũng có loại cảm giác này, giống như cái này. Phía dưới mặt đất, chôn giấu lấy cái gì kinh khủng đồ vật, phản phất tại dưới nền đất nhìn ta, cực kỳ khó chịu. Huyền Ngọc cũng nói. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Long Phi gật đầu nói, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mắt. Trách không được hệ thống muốn tuyên bố nhiệm vụ như vậy, những yếu tố này thực sự là không ổn định. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thần bí, nhiều truyền thừa cổ xưa, cuối cùng cũng phải biến thành tro bụi. Long Phi thầm nghĩ, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến ầm ầm trước mắt kim tự tháp, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đổ sụp. Đồng thời, một cổ cường hoành lại khí tức kinh khủng từ kim tự tháp phía dưới, bộc phát ra.